Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1462, chủ yếu dựa vào cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy Tân Hải Thành Tử tại ma huyễn điện thoại di động phía trên vẽ họa, Lạc Xuyên tâm tình có chút phức tạp. Tống Thu Ảnh tiểu thuyết Tân Hải Thành Tử điện ảnh nhắn cảm thấy Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng muốn bị hai người này cho mang lệch rồi. Không đúng, là hắn trước quay chụp điện ảnh, chẳng lẽ nói đây là hắn nồi. Giống như cũng không đúng, Lạc Xuyên cảm thấy không có hắn sự tình tựa hồ cũng sẽ hướng về phương diện này phát triển. Được rồi, Lạc Xuyên quyết định không suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần Yêu Tử Yên không chịu ảnh hưởng là được rồi, còn lại hắn cũng không xen vào. Cái này là của người khác yêu thích, Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không đi can dự. Lão bản, Tân Hải Thành Tử lúc này cũng chú ý tới Lạc Xuyên, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Người đây là tại họa trong điện ảnh tràng cảnh. Lạc Xuyên chỉ ma huyễn điện thoại di động phía trên không sai biệt lắm đã hoàn thành đồ họa. Tân Hải Thành Tử gật gật đầu, hỏi đến Lạc Xuyên cách nhìn. Lão bản cảm thấy thế nào? Dưới cái nhìn của nàng, có thể được đến Lạc Xuyên khẳng định cùng tán thành không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu sự tình, dù sao điện ảnh khái niệm cũng là hắn nói ra. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, Lạc Xuyên khẳng định nói ra. Liếc một chút nhìn qua thì cho người ta một loại cảm giác ấm áp, trong tấm hình hai tên nữ hài lẫn nhau nhìn đối phương, mang trên mặt không có chút nào tạp chất, thuần túy nụ cười. Mặt khác vẽ vời về vẽ vời, thực tế quay chụp đi ra là dạng gì khác nói, Lạc Xuyên cảm thấy lấy Tân Hải Thành Tử thiên phú, khẳng định là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Tân Hải Thành Tử nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi lão bản, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Tân Hải Thành Tử vấn đề. Lạc Xuyên hứng thú, vấn đề gì? Điện ảnh ngoại trừ diễn viên cùng nội dung cốt truyện bên ngoài, tràng cảnh lựa chọn cũng là cực kỳ trọng yếu. Tân Hải Thành Tử nói ra, lão bản là làm sao xác định điện ảnh mỗi cái nội dung cốt truyện tràng cảnh? Quảng cáo, làm sao xác định điện ảnh tràng cảnh? Liên quan tới vấn đề này, Lạc Xuyên cảm thấy Tân Hải Thành Tử đến hỏi Hạ Thiên Vũ có lẽ càng thêm phù hợp. Tuy nói hắn là đạo diễn, nhưng những chuyện này đều là Hạ Thiên Vũ giúp làm. Lạc Xuyên tôn chỉ cũng là có thể ngồi đấy tuyệt đối không đứng đấy, có thể nằm tuyệt đối không ngồi đấy. Đến mức không quan hệ sự tình khẩn yếu, giao cho người khác đi làm liền tốt, cái này chủ yếu dựa vào cảm giác. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra, đối với lừa dối người hắn có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Cảm giác, Tân Hải Thành Tử như có điều suy nghĩ. Đúng, Lạc Xuyên gật gật đầu, thân là điện ảnh người sáng tác đầu tiên trong đầu của ngươi muốn có tương ứng hình ảnh. Tựa như là ngươi vẽ bức tranh này như thế. Tân Hải Thành Tử nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động, tự hỏi Lạc Xuyên lời nói. Hoàn toàn chính xác, cùng lão bản nói không sai biệt lắm. Trong đầu có hình ảnh thì đơn giản nhiều. Lạc Xuyên lừa dối, khục cũng dần dần tiến nhập trạng thái. Người cần phải làm là đem trong đầu xuất hiện ở trong hiện thực tìm tới tương ứng vật thay thế, sau đó quay chụp đi ra. Muốn là trong hiện thực không có làm sao bây giờ? Tân Hải Thành Tử nghĩ nghĩ hỏi. Rất đơn giản, sáng tạo. Lạc Xuyên nói, sáng tạo, Tân Hải Thành Tử ánh mắt tựa hồ sáng ngời lên, xem ra Lạc Xuyên lời nói cần phải giải đáp nàng nghi ngờ trong lòng. Không có thì chính mình sáng tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên không biết từ nơi nào lấy ra một lon Coca-Cola, nói thời gian dài như vậy hắn có chút khát nước. Ngươi là vấn đạo cảnh giới tu luyện giả cũng không thiếu điểm ấy linh tinh à, ta hiểu được. Tân Hải Thành Tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Đa tạ lão bản, không có chuyện ta liền đi trước. Lạc Xuyên khoát khoát tay, hướng về 3D thiết bị đi tới. Tân Hải Thành Tử chú ý lực lần nữa rơi vào ma huyễn điện thoại di động phía trên, tiếp tục lấy vừa mới chưa hoàn thành họa tác. Ta đói, Cố Vân Hy lui ra thế giới giả tưởng rồi nói ra. Tại cô lô thế giới hoàn toàn chính xác có thể ăn đồ ăn, mà lại cũng đồng dạng sẽ sinh ra chắc bụng cảm giác, nhưng chỉ cần trở lại hiện thực thế giới hết thảy cũng bị mất. Cái kia đói vẫn là sẽ đói. Lại thêm vừa mới ăn bắp rang, Cố Vân Hy chỉ cảm thấy cơm tối không sai biệt lắm đã bị tiêu hóa sạch sẽ, hiện tại nhu cầu cấp bách ăn khuya. Ta cũng có chút đói bụng, Giang Vãn Thường cười cười. Lát nữa đi bên ngoài ăn vẫn là để bọn họ trực tiếp đưa đến Tuyết Phong Các. Để bọn hắn đưa tới đi, không muốn động mà lại bên ngoài lạnh. Cố Vân Hy ôm lấy đầu gối của mình, mở ra ma huyễn điện thoại di động. Ta cảm giác ngươi nhận lấy lão bản ảnh hưởng, Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Cái gì ta ảnh hưởng? Lạc Xuyên thanh âm theo một bên trên truyền đến, Giang Vãn Thường lúc này mới chú ý tới Lạc Xuyên không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở bên cạnh, nhất thời cảm giác có chút xấu hổ. Ngạch không có gì, may ra Lạc Xuyên cũng không sao cả để ý, phối hợp tìm cái bỏ trống chỗ ngồi xuống, chuẩn bị trước khi ngủ dùng một lát 3D thiết bị. Đến mức tại trong thế giới giả lập làm chút gì, hắn đổ là không có kỹ càng kế hoạch liền tùy tiện nhìn chứ sao. Lão bản, Cố Vân Hy theo trên ghế ngồi nhảy xuống tới, hứng thú bừng bừng đi tới Lạc Xuyên bên cạnh. Ừm, Lạc Xuyên quay đầu, mặt khác hắn có chút hiếu kỳ Cố Vân Hy là như thế nào mỗi ngày đều bảo trì loại chuyện lặt vặt này lực trạng thái. Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn già, cũng không đúng a, hắn tại hai thế giới sinh hoạt thời gian thêm một khối cũng mới hai chừng 10 năm. Chẳng lẽ đây chính là đại vũ trụ ý chí ảnh hưởng? Là, khẳng định chính là như vậy. Cố Vân Hy đương nhiên không biết Lạc Xuyên suy nghĩ cái gì, cô nương này cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình ý tứ. Lão bản nói cái kia mới hàng hóa đến cùng là cái gì nha? Không phải nói a, đến lúc đó các ngươi liền biết. Lạc Xuyên thanh âm bình thản, quảng cáo, khởi nguyên thương thành mua bán mới hàng hóa đều là hắn thông qua rút thưởng lấy được, hắn cùng hệ thống quan hệ cũng không có tốt đến muốn cái gì đến cái gì trình độ. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy, một chút tin tức cũng không thể lộ ra sao? Cố Vân Hy tiếp tục truy vấn. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, ăn, Cố Vân Hy bĩu môi, khởi nguyên thương thành hàng hóa ngoại trừ 3D thiết bị bên ngoài thì đều là ăn. Liền không có cái khác tin tức rồi, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta còn chưa nghĩ ra mới hàng hóa là cái gì. Lạc Xuyên quyết định nói cho Cố Vân Hy sự thật. Cố Vân Hy trợn trắng mắt, ta đích xác không tin. Lạc Xuyên khoát khoát tay, đội nón an toàn lên, nhìn lấy ý thức đã đắm chìm trong thế giới giả tưởng Lạc Xuyên, Cố Vân Hy bất đắc dĩ thở dài. Không phải mới vừa nói qua a, lão bản là sẽ không nói cho ngươi. Giang Vãn Thường cười yếu ớt lấy, vạn nhất đâu, đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy lần nữa về tới ban đầu vị trí tâm mệt mỏi ghé vào trên mặt bàn. Theo xác suất tới nói xác thực có khả năng, bất quá sự thật chứng minh ngươi thất bại. Giang Vãn Thường buông xuống ma huyễn điện thoại di động, đồ vật ta đã điểm tốt, đều là ngươi thích ăn. Hi hi, Vãn Thường tốt nhất rồi. Cố Vân Hy cười hì hì nói, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vốt vốt gương mặt của mình. Người thế nào? Giang Vãn Thường tò mò nhìn nàng. Vãn Thường, gần nhất ta có phải hay không mập? Cố Vân Hy có chút buồn rầu hỏi. Đó là ảo giác của ngươi. Hô, vậy là tốt rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.